Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1072, chương 1073, làm trò cười. Trương Dương đáy lòng cười một tiếng, vì báo vừa rồi một quyền mối thù, hắn quyết định nhất định phải đem cái này Tiểu Tĩnh Tiền soát xẹp, làm nàng biết cái gì mới là ma quỷ. Đi, ngồi ở nơi nào cười ngây ngô cái gì đâu? Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói. Trương Dương bày ra một mặt vô lại dáng vẻ nói, ta cái này bụng đến bây giờ còn đau đâu, ngươi không đỡ ta đi qua sao? Vô lại như vậy sự tình, Trương Dương cũng là rất lâu không có làm qua. Kỳ thật như vậy đùa giỡn một chút vô lại vẫn là rất thoải mái, trong đáy lòng làm dễ chịu. Đặc biệt là nhìn thấy Tiểu Tĩnh một mặt ghét bỏ lại không vui bộ dáng, khóe miệng của hắn đều tại này vui vẻ tươi cười. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt, nắm tay nhỏ nắm rung động đùng đùng, đối Trương Dương nói, ta hiện tại cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, ngươi nhanh lên cho ta xuống tới. Thế nhưng là ta đau bụng. Trương Dương ôm bụng nói, chính là vừa rồi ngươi đánh cái kia bộ vị. Tiểu Tĩnh nghe nói như thế, gương mặt ửng đỏ, không đúng, ta vì cái gì muốn thẹn thùng a? Ta đánh ngươi địa phương nào? Ta đánh bụng của ngươi, ngươi còn nói như vậy mịt mờ, như thế nào gặp một tên lưu manh như vậy chứ? Tiểu Tĩnh trong lòng đều chịu không nổi, chưa từng có không gặp được qua lưu manh như vậy một người. Hơn nữa tỷ tỷ chính ở chỗ này cười, trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Người nam nhân này vừa nhìn liền biết là cái loại này đại sắc lang loại hình. Xuống tới, ta cõng ngươi. Tiểu Tĩnh nhìn tỷ tỷ cũng không nói chuyện, thở dài một hơi nói, cõng cũng không cần, ngươi đỡ ta là được rồi. Trương Dương cười một cái nói, hắn nhìn thoáng qua trên ghế lái Dịch Lâm Lâm, nữ sinh này vẫn là đang cười, cũng không nói một câu. Trương Dương trực giác nói với chính mình, nữ nhân này so trước mắt cái này bạo lực nữ càng đáng sợ. Nàng như vậy vẫn luôn cười hì hì, người cũng đoán không được hắn trong lòng đến tột cùng là đang nghĩ suy nghĩ gì sự tình. Trương Dương sau khi xuống xe, làm Tiểu Tĩnh đỡ lấy hắn cánh tay. Kỳ thật lúc này, thương thế của hắn đã tốt lắm rồi. Mặc dù một quyền kia đánh thật nặng, thế nhưng là không chịu nổi tố chất thân thể tốt. Bởi vì ngũ cầm hí cùng lục tự quyết nguyên nhân, Trương Dương ngoại thương vốn là không có nhận đến bao nhiêu. Sau đó nội thương cũng khá rất nhiều, đỡ tốt, ta tới trước thế nhưng là rất yếu đuối. Trương Dương cười ha ha nói. Tiểu Tĩnh nghe được Trương Dương nói như vậy hừ lạnh một tiếng, nếu không phải xem ở ta đánh sai người phân thượng, ta mới sẽ không đem ngươi đưa đến nơi này đến đâu. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói. Trương Dương chẹp chẹp miệng nói, vậy ngươi ngay từ đầu không đánh ta không phải tốt? Nữ sinh này nhìn thấy chính mình đi lên chính là một quyền, nếu không ra hắn lẫn mất nhanh, hiện tại đoán chừng đều đã té xỉu. Chớ nói chuyện, Tiểu Tĩnh tức giận trực xuyễn thô khí, xem như tự mình xui xẻo, như thế nào gặp như vậy một cái sao chổi. Đi vào trong bệnh viện, Trương Dương bộ pháp chậm chạp, lúc này mới vừa vặn buổi tối, trong bệnh viện lúc này cũng có được một số người. Bọn họ nhìn thấy Trương Dương thời điểm, không có chỗ nào mà không phải là lộ ra ánh mắt hâm mộ. Tiểu Tĩnh mặc dù là bạo lực một chút, nhưng là cái đầu thấp hơn nàng, lúc này tựa như là một cái loli đồng dạng, đỡ Trương Dương, nhắm mắt theo đuôi. Hình ảnh như vậy, cho dù ai đều người nhịn không được hướng về Trương Dương phương hướng nhìn lên một cái. Thật đáng yêu a. Ta cũng muốn đáng yêu như vậy một người bạn gái. Đúng thế, ta cũng muốn một cái. Người chung quanh tiếng nói chuyện cũng không nhỏ. Tiểu Tĩnh nghe được những này nói chuyện, theo cành mũi phát ra một hồi xem thường tiếng hừ. Thật là làm ra hỏa này chiếm tiện nghi. Nếu là lúc này, Tiểu Tĩnh ra tới nói một câu, ta không phải ra hỏa này bạn gái, đoán chừng sẽ có rất nhiều người ra tới muốn số điện thoại. Trương Dương hì hì cười một tiếng, chiếm tiện nghi, trong lòng làm sao tới nói đều là làm người ta cao hứng sự tình. Ngươi lại cười ta liền đem ngươi miệng cho ngươi che lại. Tiểu Tĩnh trừng mắt liếc Trương Dương nói. Trương Dương im lặng không còn cười. Nữ sinh này bạo lực như vậy, nói không chừng thật đúng là sẽ đem miệng cho hắn khe hở bên trên. Nhìn thấy Trương Dương không nói lời nào, Tiểu Tĩnh tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Quả nhiên đối phó nam nhân vẫn là cần bạo lực một chút. Không thì những nam nhân này cũng không biết nghe nữ nhân. Trương Dương im lặng không cười. Người chung quanh lúc này cũng nhìn lại, không nhịn được muốn nói hai câu. Quả thực quá đáng yêu. Liền tức giận đều đáng yêu như thế. Ta thật cầu nguyện có thể có như vậy một người bạn gái. Ta nhất định sẽ hào hào đối đãi nàng. Trương Dương nghe được có người nói như vậy, không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười. Gia hỏa này đoán chừng còn không biết chuyện gì. Nếu là có như vậy một người bạn gái, mới có gia hỏa này chịu tội. Quả nhiên vô tri mới là chuyện vui sướng nhất a. Ngươi cười cái gì? Tiểu Tĩnh nhìn Trương Dương lại cười ra tới, bất thình lình hỏi một câu. Chung quanh những người kia cũng thật là lão nương đáng yêu như thế, lại như vậy đẹp trai một người, làm sao lại thích dạng này một cái đại sắc lang? Kia nam nhân cũng không kém a, nhìn cũng rất đẹp trai, hơn nữa nhìn bộ dáng bị thương nha, có phải hay không vì bảo hộ bạn gái bị thương? Vậy nếu là như vậy, ta cũng cần như vậy một cái bạn trai. Tiểu Tĩnh đến rồi một chuyến bệnh viện, không nghĩ tới ra nhiều như vậy diễn, nàng cả người đều không chịu nổi. Những này người từ đâu tới nhiều như vậy phần diễn? Cái này nam đẹp trai không? Một người như vậy chỗ nào đẹp trai? Hơn nữa liền ta đều đánh không lại. Thật là lại còn có người như vậy. Trương Dương thì là cười đến không khép lại được vị miệng. Ngươi lại cười ta thật đối ngươi không khách khí. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói. Trương Dương bịt miệng lại nói. Ta là cười bọn họ vô tri. Thật là quá làm cho người chuyện vui. Không sai, ta cũng như vậy cảm giác. Tiểu Tĩnh nhẹ gật đầu nói. Bọn họ thế nhưng muốn ngươi như vậy một người bạn gái. Thật là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Trương Dương nói xong cười lên ha hà. Mà Tiểu Tĩnh sắc mặt thì là trở nên âm trầm. Gia hỏa này thế nhưng trả đũa. Mấu chốt là vừa rồi lý giải sai. Còn phụ họa hắn. Hiện tại cũng cảm giác hảo xấu hổ a. Tiểu Tĩnh dứt khoát không nói gì nữa. Túm Trương Dương hướng thẳng đến bên trong đi đến. Bác sĩ, xem bệnh cho hắn. Tiểu Tĩnh hừ một tiếng nói. Ta phải làm một bộ kiểm tra sức khỏe. Trương Dương mở miệng nói ra. Tiểu Tĩnh mặt âm trầm xuống. Cơ hồ là giống như là muốn trời mưa đồng dạng. Trương Dương thì là lộ ra tiện tiện tươi cười. Ngươi liền bụng bị đánh một quyền, vì cái gì còn muốn làm kiểm tra sức khỏe? Tiểu Tĩnh tức giận nói, ta chính là phải làm kiểm tra sức khỏe. Trương Dương cười ha ha nói, bác sĩ nghe xong có cái phải làm kiểm tra sức khỏe. Mỉm cười nói, làm kiểm tra sức khỏe không sai, đối thân thể có chỗ tốt. Hơn nữa hai người thường xuyên cùng một chỗ tiến hành một ít chuyện phòng the lời nói. Còn cần làm cái khác kiểm tra. Trương Dương một bên nghe bác sĩ nói, một bên gật đầu. Thế nhưng là điểm không có hai lần về sau, Trương Dương cũng mộng. Cái gì ở chung, cái gì chuyện phòng the, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.